Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, chương 1609. Ồ, thiên kiếp này oai, dĩ nhiên đang giúp tiểu huyền tử luyện hóa này thánh giáp. Ở liên tục không ngừng thiên kiếp đòn nghiêm trọng bên dưới, tiểu huyền tử bản thân khí tức, cùng tử kim đế giáp dần dần hòa làm một thể. Quá trình này, so với tiểu huyền tử chính mình chạm trổ thánh giáp, hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều a. Thanh đồng bản lẩm bẩm nói rằng, theo thổ cực thiên uy oanh kích, tử kim đế giáp trên cái kia màu tím trường long, như sống lại giống như vậy, dần dần mở mắt ra. Ngũ sắc thạch quảng trường, Minh tộc thế tôn phía trước, ngự thú tộc thế tôn ở phía sau. Hai nhóm người ánh mắt đều đọng lại rót ở Hứa Dương biến mất địa phương. Thứ 35 khối phiến đá bên trên, đã là một khắc thời gian trôi qua. Trong ảo cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng quảng trường bên trong không giống. Tiểu tử kia đã kiên trì thời gian, e sợ có mấy cái canh giờ. Chẳng lẽ nói, hắn còn chưa chết, khẳng định không chết. Ngẫm lại xem, cái trước tiến vào tử vong huyễn cảnh thế tôn, ở sau khi chết, xác chết từ trong ảo cảnh rơi xuống, lập tức bị ngũ sắc thạch quảng trường nuốt sống. Nếu Hứa Dương màu đen tử vong huyễn cảnh không có đưa hắn xác chết đưa ra, vậy thì nói rõ hắn còn sống, cũng nói không cho phép hắn đã bị tử vong huyễn cảnh lực lượng thôn phệ đến liền xương vụn cũng không còn lại. Vì lẽ đó không có xác chết, tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Minh Thạch Thế Tôn, Cận Thái Vương Thế Tôn, cùng với Cận Thái Tư Thế Tôn, này tam đại bốn kiếp Thế Tôn, sắc mặt nhưng như là bàn thạch, không có một chút biến hóa nào. Một lát, vẫn là Cận Thái Vương mở miệng, lạnh lùng nói, thời gian lâu như vậy, Hứa Dương nói vậy đã chết đi, các vị không cần quản hắn, vẫn là cân nhắc chính mình vượt ải tốt hơn. Hắn nghỉ ngơi một phút thời gian, thực lực hoàn toàn khôi phục, hiện tại liền không giống nhau. Không chờ một nén nhang thời gian nghỉ ngơi kết thúc, trực tiếp về phía trước bước ra. Cận Thái Vương, ta khuyên ngươi vẫn là chờ một chút tốt hơn. Đột ngột, thứ 35 khối trên phiến đá hắc quang lấp lóe. Hứa Dương thanh âm của từ trong truyền ra. Tiếp đó, Hứa Dương một bước từ trong ảo cảnh bước ra. Hắn trên người mặc một bộ tử kim sắc cự long giáp trụ, uy vũ ép người, một thân hùng hồn mênh mông khí tức, so với nguyên bản tựa hồ càng thêm kinh người. Hứa Dương, giống nhau tiếng kinh hô từ khác nhau nhân khẩu bên trong phát sinh. Chỉ có điều có người ngạc nhiên, có người kinh hoàng, có người nhưng là mang theo sự thù hận. Ngươi thực sự là mạng lớn, tử vong huyễn cảnh đều không có giết chết ngươi. Cận Thái Vương sắc mặt âm trầm, xem ra này nếu nói ngũ sắc thạch quảng trường, tử vong huyễn cảnh, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, Cận Thái Vương, ta ngược lại muốn cảm tạ ngươi, để ta thể nghiệm một lần tử vong huyễn cảnh, thực lực lại có tinh tiến. Cận Thái Vương nheo mắt lại, lạnh lùng nói rằng, không cần cảm tạ, ngươi nợ lão phu gì đó nhiều lắm, lão phu sẽ từng cái đòi lại. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười nhạt, lập tức giữa chân mày phóng ra một viên phức tạp cổ điển phù văn, lấp lóe quang ảnh, từng bức họa, như tẩu mã đăng bình thường lấp lóe, bị Hứa Dương nhớ kỹ trong lòng. Hứa Dương quanh thân, có một loại khí thế không tên bao phủ, hắn phảng phất là vận mạng sứ giả, rõ ràng nắm chặt vận mạng quỹ tích. Lại tới nữa rồi, hắn lại đang suy tính, không biết lần này sẽ là kết quả gì. Lần này không có ai đối với hắn sử dụng tức chết biển hiệu, Hứa Dương nhất định có thể tìm tới thích hợp phiến đá đặt chân. Hứa Dương con mắt đột nhiên mở ra, thiên cơ phù văn thu hồi mi tâm, vừa trong nháy mắt suy tính, hắn đã đem nắm chặt rồi đón lấy thời gian ngắn ngủi bên trong vận mệnh của mình quỹ tích. Ở năm cái hô hấp sau khi đi tới năm bước, thứ 40 khối phiến đá sẽ biến thành hoàng sắc. Cái này cũng là ta vài lần suy tính bên trong duy nhất xuất hiện hoàng sắc phiến đá cơ hội. Dưới con mắt mọi người, ngũ tức sau khi, Hứa Dương cất bước mà ra, hư không đi lại năm bước, rơi vào thứ 40 khối phiến đá bên trên. Khi hắn đặt chân một sát na, thứ 40 khối phiến đá cố định hình ảnh trở thành hoàng sắc. Hí, chấm ngoặc kép, hít khí lạnh, thanh âm của từ một bên dồn dập vang lên. Đây cũng quá đáng sợ. Hoàng sắc phiến đá, không cần bất kỳ thử thách, thế nhưng có thể miễn phí lấy ra một lần thưởng hoàng sắc phiến đá. Quả nhiên, tại đây ngũ sắc thạch trên quảng trường, có thể trưởng khống tự thân vận mạng Hứa Dương, chính là mạnh nhất người chơi, không người có thể cùng hắn chống lại. Lần này, Cận Thái Vương gặp nạn, chấm ngoặc kép, Cận Thái Vương cắn chặt môi, trong lòng hắn đã ở bồn chồn. Có điều, duy nhất để hắn an ủi chính là, hiện tại hắn vừa mới bắt đầu ở ngũ sắc thạch trên quảng trường cất bước. Độ khó không cao, mặc dù Hứa Dương đánh vào gấp đôi biển hiệu, tức chết biển hiệu loại hình biển hiệu, tác dụng khi hắn trên người, cũng chưa chắc có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Hứa Dương bình tĩnh chạm đích, nhìn về phía Cận Thái Vương. Đỉnh đầu của hắn, một vòng kim quang hiện lên, lập tức huyễn hóa làm một tờ màu vàng luân bàn. Hứa Dương, người cứ đến đi, Cận Thái Vương lạnh lùng nói rằng. Lão Phu không tin, người có thể dựa vào ảo cảnh lực lượng giết chết ta. Hứa Dương giữa chân mày, lần thứ hai phóng ra thiên cơ phù văn, mộng cơ thần phù thôi toán chi thuật, triển khai mà ra, lại tới nữa rồi, chấm ngoặc kép, có thế tôn cường giả ở rên gì. Hứa Dương đến cùng muốn thế nào? Hắn đã rơi vào hoàng sắc trên phiến đá, có miễn phí lấy ra thưởng cơ hội. Hắn vì sao còn muốn suy tính? Bỗng nhiên, có người kinh hô lên. Ta hiểu, Hứa Dương là muốn suy tính. Hắn lấy ra thưởng biển hiệu. Hắn muốn tuyển chọn ra có lợi nhất với mình biển hiệu. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, nhất thời tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Cận Thái Vương, vẻ mặt bên trong mang theo một chút thương hại tâm ý. Cận Thái Vương cắn răng nói, vậy lại như thế nào? Mặc dù là tức chết biển hiệu, Lão Phu cũng không sợ chút nào. Chuyện đến nước này, thân đầu một đao rụt đầu một đao, Cận Thái Vương cũng không đồng ý liền như vậy chịu thua. Mặc dù là chết, cũng không có thể trước khí thế trên rơi vào hạ phong. Đột nhiên, thiên cơ phù văn một lần nữa hòa vào Hứa Dương mi tâm. Hắn mở hai mắt ra. Ha ha, Cận Thái Vương, ngươi sai rồi. Tức chết biển hiệu, cũng không phải mạnh nhất biển hiệu. Ta bánh xe phụ bàn bên trong, tìm được rồi một tấm thích hợp nhất ngươi biển hiệu. Hứa Dương ngón tay dò ra, ở luân bàn bên trên, hơi điểm nhẹ, nhất thời, luân bàn nhanh chóng chuyển động lên. Mà ở luân bàn cố định hình ảnh thời điểm, một tấm máu đỏ biển hiệu rơi vào rồi Hứa Dương trong tay ngươi. Tấm thẻ này bài chính diện chính là một bộ đấu kỹ trận đồ án, mà mặt trái nhưng là biển hiệu tên gọi. Loạn đấu biển hiệu, loạn đấu thẻ này có tác dụng gì? Lẽ nào so với tức chết biển hiệu càng thêm đáng sợ sao? Không thể nào, ta cảm thấy tức chết biển hiệu đã đủ mạnh. Hứa Dương có thể thông qua tử vong huyễn cảnh thử thách, nhất định là vận dụng thánh thi lực lượng. Trong tình huống bình thường, tao ngộ tử vong huyễn cảnh tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý. Không nhất định a, phải biết, tấm thẻ này bài là Hứa Dương thông qua suy tính, chọn ra biển hiệu, chuyên môn dùng để đối phó Cận Thái Vương. Tấm thẻ này uy lực, tuyệt đối rất mạnh. Có thế tôn dùng hâm mộ khẩu khí nói rằng, ở đây, có thể trưởng khống tự thân vận mạng Hứa Dương, không thể nghi ngờ chính là mạnh nhất người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.